Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, đi săn. 1.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, ác ma chức nghiệp giả ở giữa cạnh tranh hết sức tàn khốc. Bọn hắn có khả năng lẫn nhau săn giết, thôn phệ đối phương trong cơ thể ác ma lực lượng, từ đó nhanh chóng tăng cường thực lực, tăng lên chức giai. Cái này Boris liền là rất xui xẻo, tại một lần nghi thức bên trong bị đi ngang qua một cái nào đó hư không dị ma coi như điểm tâm ăn hết. Thật là một cái bi kịch a. Sauru lắc đầu, Boris bi kịch, từ vừa mới bắt đầu nghe được vĩ đại tồn tại thanh âm thời điểm liền đã chú định. Bất luận đó là thâm uyên nói nhỏ, còn là ác ma mê hoặc, đều đã định trước hắn đem sa đọa. Trên thực tế, Sauru cũng không kỳ thị đọa lạc giả, dù sao trong nhà hắn liền có một cái rực ma đại ca đâu. Thế nhưng, tiểu gia hỏa này thức tỉnh địa điểm thực sự quá bi kịch. Nơi này chính là đế quốc thủ đô, Lam Cầu Đại học cũng là nhất lưu đại học, bên trong sinh hoạt đều là có quyền thế người hậu đại, không thể thiếu siêu phàm giả bảo hộ, liền liền giáo hội cũng sẽ thỉnh thoảng tiến đến loại bỏ. Thành làm ác ma thân thuộc, thân phận không cẩn thận liền sẽ bại lộ, tại trong hoàn cảnh như vậy càng là như vậy. Có lẽ liền là bởi vậy cùng người chức nghiệp giả kia xung đột, đồng thời giết người, dĩ nhiên, không bài trừ hắn tinh thần thất thường, chủ động săn giết khả năng, ngược lại kết quả chính là gây ra phiền toái rất lớn. Vì ứng đối phiền phức, hắn lại lựa chọn mau sớm tăng cao thực lực, như thế liên tục mà tăng lên, dù cho thành công tinh thần cũng khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên, hắn không cần lại nghĩ những thứ này, bởi vì hắn đã chết, ác ma lực lượng cũng bị cướp đoạt. Bất quá, tứ giai ác ma thân thuộc, đối với hư không dị ma mà nói, chỉ có thể coi là điểm tâm, có cần thiết này mạo hiểm sao? Dù cho nó nắm giữ linh giới xuyên qua năng lực, Sauru liếc mắt chung quanh, thân ảnh một thoáng trở nên hư ảo, tan biến tại vật chất giới, linh giới bên trong, một đạo ác ma khí tức xuất hiện tại Sauru trong tay, khiến cho hắn phảng phất thấy được một đầu hoàn toàn ác ma hóa sinh vật hình người hư ảnh. Đối phương có cao lớn to con hình thể, mặt ngoài thân thể che kín sáng lên màu bạc hư không phù văn. Một đôi chớp động lên dung nham mạch lạc hắc rực ở sau lưng chớp động, mang theo xuyên qua linh giới lực lượng. Ta tiên đoán, Sauru mặt không biểu tình, bước vào linh giới tầng thứ ba. Ầm ầm, mộng linh giới một mảnh bình nguyên phía trên, vô số thần bí biểu tượng cùng phù văn tránh lui, hiện ra một đầu ác ma thân ảnh. Nó nhìn đột nhiên xuất hiện Sauru, xấu xí mà trên gương mặt dữ tợn hiện ra vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình biểu lộ. Trên thân phù văn chớp động, sau một khắc liền muốn lợi dụng linh giới xuyên qua năng lực trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng trong chốc lát, một cái chỉ có hai màu trắng đen lĩnh vực đã đem nó triệt để bao phủ vào bên trong, ngăn chặn linh giới xuyên qua gợn sóng. Bán thần lĩnh vực, linh, không có ích lợi gì. Luận đối linh giới hiểu rõ, ta vượt xa ngươi. Đến từ thế giới khác ác ma, Sauru dùng Gola mẫu ngữ trầm thấp mở miệng. Tại hắn nói chuyện bên trong, mộng linh giới chung quanh tình cảnh lập tức biến hóa. Một tòa rộng rãi mênh mông đá cẩm thạch cung điện hiển hiện. Từng tầng một bậc thang không ngừng đáp lên, khiến cho Sauru đi tới chỗ cao nhất, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, tay phải nâng hàm dưới. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng đối phó với lục giai chức nghiệp giả hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Thần, tên ác ma này đồng dạng dùng Gola mẫu ngữ phát ra khiếp sợ thanh âm. Nó cúi thấp đầu sọ, không dám nhìn nữa Sauru thân ảnh. Cùng lúc đó, nó phải móng ngón tay tăng vọt, đào hướng bộ ngực của mình. đem một khỏa chảy xuôi dung nham trái tim đào lên, hung ác đưa nó bóp nát. Nguyên lai, ngươi đã từng lợi dụng nghi thức lực lượng, mượn ác ma ban cho, tại mặt khác thế giới giữ sinh mệnh phôi thai, chỉ muốn thân thể này tử vong, chân linh lập tức liền sẽ chuyển rời đến một cái khác trên người. Ngươi lợi dụng chính mình cường đại nhất cấp độ thần thoại ác ma trái tim tự bảo, chính là vì ngắn ngủi thoát khỏi ta trói buộc, cho ngươi tự vận thời gian. Răng rác, chung quanh tình cảnh phá toái, một thanh âm truyền đến. Răng rác, ác ma ngạc nhiên nhìn lấy chính mình, phát hiện nó trên bàn tay móng tay đã dài ra, nhưng không có đào vào bộ ngực của mình. Vừa rồi hết thảy, giống như là một cái có quan hệ tương lai mộng cảnh. Thế nào? Ngươi xác định đây là hiện thực, không phải ngươi lại một cái ác mộng sao? Saoru chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào ác ma trước người, hơi hơi xúc động, đối phương mặc dù là lục giai chức nghiệp giả, cấp độ thần thoại sinh vật, nhưng ở trước mặt mình, đơn giản cùng sâu kiến không sai biệt lắm, thần linh cùng phàm vật khoảng cách, thực sự quá khủng bố, mà thần linh phương thức chiến đấu cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, độ thần bí càng cao, lực phá hoại càng thêm ngưng tụ, đồng thời tập trung ở tinh thần cùng linh hồn phương diện, khả năng một ánh mắt liền quyết định thắng bại. Saoru như có điều suy nghĩ, một tay nắm nhô ra, cắt vào ác ma trong cơ thể, đem một khối tấm da dê lấy ra ngoài. Brice lấy được ác ma nguyền rủa đồ vật chân chính hấp dẫn ngươi, là này cuốn tấm da dê à? Brice chẳng qua là thuận miệng ăn một đạo điểm tâm. Này tấm da dê cho Saoru cảm giác có chút quái gì. Đồng thời, chất liệu cũng không là đơn thuần da dê, tựa hồ còn hỗn hợp một tầng da người ở bên trong. Trên đó dùng tóc thêu đầy một chút chữ cái. Không biết thần linh, ta phục ác ma ý chí. Đi vào cái thế giới này, ác ma sinh vật mặc cho Saoru lấy đi quyển gia cừu. Chậm rãi mở miệng, hư không dị ma đã có tại vạn linh giới bên trong sinh tồn năng lực. Này một đầu ác ma khí tức hết sức không tầm thường. Saoru đã sớm biết nó không phải thế giới này sinh vật. Ác ma, nhường ngươi đến đây cái thế giới này, đi vào Suskatchewan Reed. Khẳng định có hết sức nhiệm vụ trọng yếu, đúng không? Saoru ngắm nhìn tên ác ma này sinh vật, vẻ mặt ngưng trọng, chân chính, ác ma. Cấp độ phải rất cao, hoài nghi là cửu giai, chúa tể cấp thần linh. Này một vị thần linh ưa thích hỗn loạn, ưa thích đánh vỡ trật tự. Lần trước liền phái ra Angus King gia tộc một vị luyện ngục ác ma tham dự Sivernado phục sinh sự kiện, lần này chẳng lẽ lại muốn thôi động một vị tân thần sinh ra thâm uyên ý chí hướng vào bây giờ Caesar đại đế sao? Saoru không khỏi hỏi. Không, bây giờ đế quốc hoàng đế đạt được chiến thần giáo hội duy trì, mưu đồ bí mật phong thần. Hư không dị ma ánh mắt trở nên hờ hững, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí trả lời. Thế nhưng, hoàng đế cũng không hoàn toàn tin tưởng giáo hội. Hắn cùng chúng ta, cùng cái khác, tà thần, đều có âm thầm tiếp xúc. Đại tin tức, chiến tranh chi thần giáo hội. Xem ra nó cũng dần dần không vừa lòng tại trước mắt hình thức. Chiến tranh chi thần giáo hội, tự nhiên ưa thích chiến tranh. Antonio, Caesar trước đó cử động, chưa hẳn không có lấy lòng chiến thần tâm tư ở bên trong. Nhìn tới, ta muốn đi chiến tranh chi thần giáo hội cầu nguyện một lần. Saoru tự lẩm bẩm, làm ra quyết định, cuồng chiến sĩ sở thuộc, chiến sĩ, con đường. Vốn chính là chiến tranh chi thần giáo hội sở thuộc. Nguyên bản Gregory cũng là một vị thành tín chiến thần tín đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,